Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, chương 1443, hoàn toàn áp chế. Thứ không biết chết sống. Thống lĩnh sắc mặt âm trầm, rét lạnh nói ra, bại tướng dưới tay mà thôi. Vậy mà như thế cuồng vọng, thật sự coi chính mình giết hai cái phế vật, liền có thể cùng ta khiêu chiến sao? Dương Trần nghe vậy, vẫn là một mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, không thử một chút, làm sao biết không được? Ha ha, thống lĩnh giận quá thành cười, nói, tốt tốt tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi nơi nào cỗ tự tin này? Vừa dứt lời, trên người hắn cửu trọng thiên khí tức bỗng nhiên bộc phát ra, trực tiếp bao phủ phương viên 9 triệu trượng phạm vi, toàn bộ không gian đều là bởi vậy chấn động, lâm vào trong một loại hắc ám, bị nhốt cấp 7 trong trận pháp tán tu, cảm nhận được cỗ này cường hãn khí tức ba động, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tên vương bát đản này mặc dù không phải người, có thể thực lực xác thực không kém, chúng ta còn sống hy vọng quá xa vời. Dương Trần mặc dù chiến lực cũng không yếu, có thể cùng tên vương bát đản kia so sánh với, y nguyên kém một mảng lớn a. Đám tán tu âm thầm cắn răng, bọn hắn mặc dù căm hận thống lĩnh, nhưng trong lòng lại tất cả đều minh bạch, người sau thực lực là hàng thật giá thật cửu trọng thiên. Trái lại Dương Trần mới bất quá là ngũ trọng đỉnh phong mà thôi. Cả hai ở giữa chênh lệch như là lệch trời đồng dạng, không thể vượt qua. Tại bọn hắn lo lắng thời khắc, thống lĩnh đã thân hình lóe lên, thẳng đến Dương Trần mà đi. Đồng thời lòng bàn tay tu vi đổ xuống mà ra, hóa thành một mặt 9 triệu trượng tu vi cự trường, phô thiên cái địa hướng về Dương Trần nghiền ép mà đi. Đối mặt một kích này, Dương Trần lại là y nguyên mặt không đổi sắc. Lập tức, hắn lật tay một cái, lấy ra huyết ma mặt nạ đeo ở trên mặt, khí tức trên thân cấp tốc kéo lên, qua trong giây lát cũng là đi tới cửu trọng thiên. Khi cái này tu vi bộc phát ra rồi sát na, hắn năm ngón tay khép lại, như thiểm điện oanh ra một quyền. Đúng lúc gặp giờ phút này, thống lĩnh công kích tùy theo cuốn tới, cả hai lăng không đụng vào nhau. Từ xa nhìn lại, Dương Trần tại cái kia 9 triệu trượng 9 vị cự trưởng trước mặt, phảng phất không chịu nổi một kích, có thể kết giao chiến sát na. Thân hình của hắn lại là không hề động một chút nào, mà trái lại một bên khác tu vi cự trưởng lại là chấn động lên, phảng phất tùy theo đều muốn phá toái đồng dạng. Không có khả năng. Thống lĩnh nhìn thấy một màn này, nhịn không được kinh hô một tiếng, thanh âm của hắn không chờ rơi tất liền bị tiếng oanh minh bao phủ, thân hình càng là chật vật bay ngược ra ngoài. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, nhưng thực tế lại là tại trong chớp mắt hoàn thành, đến mức ở đây tán tu còn không có kịp phản ứng. Chuyện mới vừa phát sinh là thật sao? Thống lĩnh cũng bị đánh bay, sao lại có thể như thế đây? Chờ một chút, Dương Trần khí tức trên thân là cửu trọng thiên sao? Đám tán tu chỉ cảm thấy cuống họng phát khô, liền xem như không ngừng nuốt nước miếng đều không thể tránh cho. Trong lòng của bọn hắn càng là giống như nhấc lên sóng biển ngập trời đồng dạng. Vô luận là ai đều không có dự liệu được, ở vào hạ phong vậy mà lại là thống lĩnh. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt lần nữa truyền vang mà ra, ngươi bây giờ yếu như vậy sao? Lúc này thống lĩnh miễn cưỡng dừng thân hình, trên mặt y nguyên có vẻ khiếp sợ, sau đó mới hóa thành âm trầm, bởi vì hắn cảm giác cao như mình cao tại thượng tôn nghiêm bị nghiêm trọng giày xéo. Tiểu tử, đừng muốn đắc ý. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay ấn quyết cấp tốc biến hóa, cửu trọng thiên khí tức càng là vận chuyển tới cực hạn. Sau đó, một cỗ lửa nóng ba động từ trên người hắn phun trào mà ra. Theo hai tay của hắn ấn quyết không ngừng biến hóa, tu vi kia chi lực cùng lửa nóng khí tức dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, hóa thành một cái lửa cháy bừng bừng đốt cháy liệt điểu. Chít chít, liệt điểu trong miệng phát ra chói tai kêu to thanh âm. Sóng âm khuếch tán ở giữa, rơi vào đến tán tu trong tai, vậy mà để bọn hắn tinh thần một trận hoảng hốt. Kinh khủng hơn chính là, liệt điểu hai cánh mỗi một lần kích động, đều là có vô số hỏa diễm, xoắn nát hư không, hướng về hai bên khuếch tán mà đi. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, thống lĩnh dữ tợn cười một tiếng, hai tay ấn quyết một trận, cái kia liệt điểu chính là tựa như tia chớp lướt đi, thẳng đến Dương Trần mà đi. Dương Trần thấy thế, lông mày lần thứ nhất hơi nhíu lên, nhưng sau đó liền thư giãn ra. Hắn không nhanh không chậm lấy ra hư thần kiếm, thể nội tu vi tùy theo dung nhập trong đó. Hư thần kiếm trọng lượng nhanh chóng kéo lên đứng lên, chờ đến cửu trọng thiên tu vi dung nhập hoàn tất, nó trọng lượng đạt đến cực hạn. Cùng lúc đó, liệt điểu đi vào Dương Trần đầy trước, ngập trời lửa nóng khí tức tùy theo cuốn tới. Đối với cái này, Dương Trần không có dư thừa động tác, huy động trường kiếm chém vào xuống. Quỷ dị chính là song phương lần này giao chiến lại là không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra, toàn bộ hậu điện càng là lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch ở trong. Đám tán tu thấy thế, trái tim phảng phất đột nhiên ngừng đồng dạng, hai mắt khẩn trương nhìn chăm chú giao chiến chỗ, muốn bức thiết biết đến tột cùng ai có thể chiến thắng. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, giao chiến chỗ yên tĩnh kéo dài sau mấy cái hô hấp, liền bỗng nhiên có rất nhỏ thanh âm vỡ vụn truyền vang mà ra. Cạch, thanh âm này mặc dù rất nhỏ, nhưng rơi vào thống lĩnh trong tai lại là như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, để người sau con người bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt càng là triệt để biến hóa. Tuyệt đối không thể, hắn kinh hô một tiếng, hoảng sợ nhìn thấy chính mình liệt điểu công kích vậy mà đứt thành từng khúc ra. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, liền nghe oanh một tiếng, thân thể không ngừng bay rớt ra ngoài. Lần này hắn vốn định ngừng thân hình, nhưng lại là kinh hãi phát giác, căn bản làm không được. Sau đó trùng điệp đụng vào đại điện trên vách tường, phát ra ngột ngạt tiếng vang, đồng thời toàn bộ đại điện đều đi theo run rẩy một chút. Tận đến giờ phút này, trong chấn kinh tán tu mới bỗng nhiên ý thức được xảy ra chuyện gì. Trời à, lại bị đánh bay, quá cường đại. Tán tu một mảnh xôn xao, hoàn toàn không có dự liệu được. Ngày bình thường để bọn hắn ngưỡng vọng thống lĩnh, hôm nay vậy mà tuần tự hai lần bị Dương Trần đánh bay, đây cũng quá bất khả tư nghị. Thống lĩnh nghe nói những âm thanh này, cảm giác tựa như là một thanh cây đao một dạng đâm vào trong lòng của hắn, để hắn tự cho là đúng ngạo khí bị triệt để trà đạp. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Thống lĩnh gầm thét một tiếng, một tay vỗ mi tâm, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đến. Sau đó da thịt của hắn mặt ngoài có gân xanh nhảy lên, từng luồng cường hoành nhục thân ba động bộc phát mà ra. Vô số hào quang màu tím, giống như là thủy triều, phun trào mà ra, qua thong giây lát liền tràn ngập toàn bộ hậu điện. Đám tán tu thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, tiếng ồ lên, tùy theo vang vọng ra. Lực lượng nhục thân này là đông thổ Dương gia, hắn là người của Dương gia. Không đúng, tựa hồ cùng Dương gia nhục thân có chỗ khác biệt. Trong lòng bọn họ nhấc lên một trận sóng biển, bởi vì cái kia nhục thân ba động vậy mà cùng Dương gia nhục thân 10 phần tương tự, đặc biệt là hào quang màu xanh bên trong tồn tại nồng đậm huyết mạch chi lực. Chỉ là có một chút khác biệt chính là, người của Dương gia một khi kích phát huyết mạch chi lực, nhục thân liền sẽ cấp tốc phóng đại, tiến tới phát huy ra kinh khủng hơn lực lượng, có thể thống lĩnh huyết mạch chi lực mặc dù nồng đậm. Nhục thân lại chỉ là gân xanh nhảy lên, cũng không có phát sinh biến hóa khác. Ha ha, thống lĩnh cảm nhận được chính mình mạch nguồn suối lực lượng, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, nói ra, hiện tại mặc dù còn không cách nào triệt để dung hợp nguồn lực lượng này, nhưng đối phó với ngươi đầy đủ. Thật sao? Dương Trần từ chối cho ý kiến, trên mặt y nguyên bình tĩnh dị thường, lập tức nói ra, đây chính là ngươi phản bội Đông Thổ bộ hạ cũ mục đích sao? Hắn bình tĩnh thái độ, rơi vào thống lĩnh trong mắt, lập tức để người sau lửa giận trong lòng, cấp tốc kéo lên đứng lên, hét lớn, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể giả bộ tới khi nào? Lời còn chưa dứt, chân tay hắn nhẹ nhàng đạp lên mặt đất, toàn bộ thân hình chính là như thiểm điện xông về Dương Trần. Đám tán tu thấy thế, sắc mặt vẻ lo âu. Bây giờ thống lĩnh thực lực, phóng nhãn toàn bộ Đông Thổ, ngoại trừ những thiên tài kia quái vật bên ngoài, liền chỉ có cửu trọng đỉnh phong uy tín lâu năm cường giả, cùng tam đại thế lực gia chủ, sợ là không còn bất luận kẻ nào là nó đối thủ. Nhưng mà, Dương Trần nhìn thấy một màn này, lại là sắc mặt dị thường lạnh nhạt, thậm chí ngay cả trên thân cửu trọng thiên khí tức đều nội liễm. Sau đó, hắn chậm rãi nhô ra một bàn tay, đối với thống lĩnh lăng không nhấn một cái, thản nhiên nói, quỳ xuống. Một màn này, rơi vào ở đây tán tu trong mắt, tất cả đều để bọn hắn sững sờ, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm nghe lầm. Thống lĩnh thấy thế, càng là ngửa mặt lên trời cười ha hà, nói ra, tiểu tử, đừng mơ mộng hão huyền. Thế nhưng là, tiếng cười của hắn, không chờ triệt để truyền vang ra, trên mặt biểu lộ, liền triệt để đọng lại, ngược lại có vẻ kinh ngạc nổi lên. Đây là tình huống như thế nào? Tại hắn khiếp sợ cảm giác bên trong, phát giác huyết mạch chi lực trong cơ thể, bỗng nhiên run rẩy lên, mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là giống như chuột thấy mèo. Sau đó, huyết mạch chi lực không hề bị đến thống lĩnh khống chế, điên cuồng tàn phá bừa bãi ra, trong cơ thể hắn kinh mạch lập tức bị xé nát ra. Thống lĩnh rên khẽ một tiếng, trong miệng máu tươi tuôn ra, thân thể không bị khống chế rơi xuống, vừa vặn quỳ gối Dương Trần dưới bàn tay, toàn bộ hậu điện lập tức lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Nhỏ bé yếu ớt mũi âm thanh cũng có thể nghe nói. Đám tán tu mở to hai mắt nhìn, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, chỉ cảm thấy não hải một trận oanh minh. Vô luận là ai, đều không có dự đoán đến sẽ phát sinh một màn này. Loại này quỷ dị yên tĩnh, kéo dài đến mấy cái hô hấp ở giữa, mới có lấy kinh thiên tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát mà ra. Cái gì? Không có khả năng, tên vương bát đản này thật quỳ xuống. Đám tán tu trong mắt sắp chừng đi ra, khiếp sợ không tên nhìn chăm chú thống lĩnh. Một màn này cho bọn hắn mang tới rung động, so với trước đó hết thảy tăng theo cấp số cộng, đều mãnh liệt hơn. Loại này thị giác trùng kích, thật sâu khắc vào trong đầu của bọn họ, cả một đời đều không thể xóa đi. Những này tiếng ồ lên, rơi vào thống lĩnh trong tai, để toàn thân hắn không ngừng run rẩy, trong miệng thì khiếp sợ nói ra, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta có được Dương gia cao quý thần cấp huyết mạch, làm sao lại quỳ xuống đến? Thần cấp huyết mạch rất cao quý sao? Dương Trần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói ra, theo ta thấy, bất quá cũng như vậy. Ngươi biết cái gì? Thống lĩnh gầm nhẹ nói, Dương gia thần cấp huyết mạch là thế giới này lực lượng mạnh nhất huyết mạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.